Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 38, giả chết cùng chân tướng. Thanh âm xuất hiện quá đột nhiên, hơn nữa vừa nghe chính là kêu thảm thiết. Căn bản không có suy nghĩ nhiều, Colin Wing vội vàng theo thanh âm phương hướng xông tới. Tô Phục đến là không động, chỉ bất quá chu vi nhất cử nhất động đã tất cả nằm trong lòng bàn tay. Trong phòng khách, một cái đeo kính khoảng chừng 27-28 tuổi nam nhân nằm ở vũng máu bên trong. Cổ họng bị cắt mờ, vết thương tinh chuẩn thẳng thắn hiển nhiên là đã chết. Cửa sổ nát, một cái thân mặc ninja phục nam nhân ôm một người đàn ông khác nhảy ra ngoài. Dây thừng khoác lên nóc nhà mái hiên. Tuy nhiên nhảy xuống thế nhưng người lại tăng lên. Đây là The Hand Ninja. Bất quá hắn ôm nam nhân kia đến là để Tô Phục có chút bất ngờ. Một cái 50-60 tuổi nam nhân. Từ quan phương về mặt thân phận tới nói hắn theo Danny Rand một dạng nên cũng đã chết. Nếu như nhớ không lầm nói hắn tên là Harrow Mật Cha Mìa. Danny Rand phụ thân sinh ý đồng bọn. Roy Mật Cha Mìa. Út Mật Cha Mìa phụ thân. Giả chết. Một người giả chết có mục đích gì? Có lẽ là vì là tránh né trước tạo thành phiền phức hoặc là truy sát. Thế nhưng Harrow sẽ không có phiền toái như vậy, hoặc là cừu nhân. Hoặc là, chính là vì thuận tiện làm chuyện gì. Nói thí dụ như tiện tay hợp hội hợp làm điều khiển từ xa công ty. Có người chết, người mau tới đây. Cơ lưng huynh thanh âm từ đại sảnh phương hướng truyền đến. Tô Phục ung dung đi tới. Cơ Ly Huynh nhìn thấy Tô Phục lại đây vội vàng đi tới bên cạnh hắn. Nàng nên là lần đầu tiên thấy người chết. Hơn nữa bị cắt yết hầu mà chết xem ra rất khủng bố. Mặt đất vũng máu cùng trong không khí tràn ngập mùi máu tanh đều bị nàng không nhịn được buồn nôn. Vừa tới đến Tô Phục bên người liền không khỏi có chút run chân tựa ở Tô Phục trên thân. Khó chịu nói ta trước hết đưa ngươi trở lại. Tô Phục một tay ôm lấy Colin Wing nhẹ giọng hỏi. Nói, Colin Wing lắc đầu một cái. Ta không sao, có muốn hay không báo cảnh sát? Không vội, Tô Phục nói, ta phát hiện chút thú vị sự tình. Là The Hand Ninja giết hắn, sau đó mang theo Roy phụ thân rời đi. Roy phụ thân, Colin Wing tuy nhiên không có tham dự quá nhiều nhưng là biết rõ Roy phụ. Thần cũng đã chết à, giả chết, Tô Phục cười nói, xem ra muốn giết Danny Rand hẳn không phải là út, mà là Harrow, tiện tay kết phường hợp tác cũng hẳn là hắn. Dựa theo tình huống như thế suy luận, Roy theo út nói Danny Rand thân phận chân thật sau, út đúng không dễ quyết định cho nên tới tìm cha, thần nói cho Harrow, mà Harrow thì lại quyết định giết chết Danny Rand. Colin Wing nói tiếp, nói như vậy, Roy khả năng còn không biết cha nàng còn sống, nhưng Wood biết rõ, nhiều năm như vậy công ty quản lý không phải là Wood. Hắn chỉ là một cái khôi lỗi, công ty quản lý là Harrow. Không sai, Tô Phục cười nói, The Hand người phản ứng thật nhanh, chúng ta vừa mới đến liền động thủ. Colin Wing sợ hãi than nói, Tô Phục lắc đầu một cái. Cũng chưa chắc, có lẽ là từ hai lần ám sát sau khi thất bại bọn họ chỉ lo lắng nơi này hội lộ ra ánh sáng vì lẽ đó. Chuẩn bị động thủ, chỉ bất quá chúng ta không có thời gian so sánh xảo a. Vậy hắn đây, Cơ Lưu Huynh nhìn cái kia người chết, nhìn hắn dáng vẻ không giống như là bất ngờ xông tới. Khả năng trước liền ở ngay đây, hẳn không phải là The Hand người, là Harrow người. Hắn cần phải có người giúp hắn xử lý một ít hắn không tiện đứng ra sự tình. Nhưng tại sao phải giết hắn? Là bởi vì vô dụng hay là không tiện nhất lên mang đi hai người? Bọn họ nhất định là nhận ra được chúng ta tới. Có thể giết hắn chẳng phải là để chúng ta hội theo chuyện này điều tra đi không? Vừa vặn đi, Tô, Phục nói, thời gian nên không kịp xử lý nhiều như vậy. Vì lẽ đó tuy nhiên Harrow chạy nhưng nơi này mới có thể phát hiện chút hữu dụng đồ vật. Tô Phục, ngẫm lại trực tiếp phất tay đem nơi này máy tính chờ thiết bị điện tử toàn bộ truyền tống đi. Vừa truyền tống đi chỉ nghe thấy tiếng cửa. Sau một khắc liền gặp được ba người đi tới. Danny Ren, Joy Machamia, Wood Machamia. Ba người mới vừa vào đến liền gặp được mặt đất thi thể nhất thời giật mình. Nhưng ba người phản ứng cũng không một dạng. Danny Elroy là đơn thuần bởi vì nhìn thấy người chết mà kinh hoàng, kinh ngạc, nhưng Wood rõ ràng nhiều một loại không đồng cảm giác. Người biết hắn chứ? Tô Phục hướng về Wood hỏi. Wood phục gù, là công ty một cái nhân viên. Chuyên môn vì ta phụ thân công tác. Phụ thân ta đây. Nói tới chỗ này Wood vội vàng chung quanh nhìn lại tìm kiếm phụ thân Harrow thân ảnh ngươi chỉ. Nhìn một vòng lại không tìm tới. Hắn không khỏi nhìn về phía Tô Phục có chút bận tâm có phải hay không phụ thân. Hắn bị tay đối tác cứu đi. Các ngươi nếu cùng đi nơi này cái kia tin tưởng sự tình nên cũng rõ ràng. Tô Phục hỏi, Danny Thizoy gật gù. Bọn họ đi công ty tìm tới Wood đối chất. Wood cũng thừa nhận cùng thẳng thắn toàn bộ sự tình cho nên mới dẫn bọn họ tới nơi này. Chỉ là không nghĩ tới vừa đến đã phát hiện Tô Phục theo Colin Wing tới trước. Hơn nữa còn người chết. Làm sao bây giờ? Danny Red không khỏi hỏi. Rau trộn, Tô Phục thuận miệng nói. Ngươi có thể lựa chọn báo cảnh sát, cũng có thể lựa chọn lén lút xử lý. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi coi như báo cảnh sát cũng là chuyện vô bổ. Cảnh sát không thể cái năng lực kia điều tra sự tình cũng không thể cái năng lực kia giúp thằng xui xẻo này báo thù. Hơn nữa vô cùng có khả năng bởi vì chuyện này phát hiện ngươi đặc thù đến thời điểm để ngươi đăng ký siêu cấp anh hùng dự luật. Lén lút xử lý. Ta nghĩ làm phương pháp đem thi thể trở đi sau đó tìm lý do tuyên bố hắn chết. Đến thời điểm cho ra thuộc một khoản tiền là được. Danny Ren còn không có nghĩ kỹ rồi cũng đã làm ra quyết định. Dù sao liền như là Tô Phục nói báo cảnh sát căn bản không có gì hay. Hơn nữa Danny Ren khả năng còn không rõ ràng lắm đăng ký dự luật nhưng Joy nghe nói qua. Bất luận cái nào ngóng trông bản tự nhân đều sẽ không thích. Thằng xui xẻo này mặc kệ ra ngoài nguyên nhân gì vì phụ thân công tác vậy thì quyết định hắn xuống sân, nếu như báo cảnh sát nói khẳng định liền chết vô ích. Đối với hắn người nhà tới nói còn không bằng lén lút xử lý cho trên một số lớn tiền an ủi càng tốt. Hơn, vậy Harrow sự tình làm sao bây giờ? Danny Run ngẫm lại xem như tiếp thu rồi quyết định, nhưng hiện tại hắn càng quan tâm Harrow. Hắn vấn đề thân phận giải quyết, công ty cổ phần cũng bắt được, nhưng hắn vô pháp tiếp nhận cha mình công ty cùng tay kết phường hợp tác làm loại kia sinh ý. Huống chi Harrow sự tình chung quy phải giải quyết. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.